Lạc Thiên Ký, chương 110, rắc rối đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận được một cái túi chữ vật từ tay tiểu ma đầu, Lạc Thiên quay về thư phòng mà nghiên cứu. Lúc này đây hắn lôi ra yêu hoàng ấn, điều chỉnh lại chức năng còng 7. Trong 2 tháng qua, vì không tìm được khoáng mạch nên hắn lần lượt nâng chức năng của yêu hoàng ấn lên tới 25. Rồi mà không có kết quả gì cả. Lần này triệt để hết hy vọng nên để tiết kiệm khí vận hắn lại phong ấn còn 5. Xác chết của 5 con yêu đan kỳ hải thú được bày ra, đúng thật vị tiểu sư thúc này thật là quá cầu thả, nàng cũng chẳng xử lý gì cả, lúc đánh chết như nào thu vào túi chữ vật như đó. Máu thịt bầy này, có con thì bị đập vét cả óc yêu đan lòi cả ra, có con thì bị cắt ngang người thành 2 nửa. Lạc Thiên thầm cầu phúc cho thằng ngu nào vớ phải nàng về làm thê tử. Trong đám xác chết, Lạc Thiên chú ý đến một con cá lân phiến màu xanh bắt mắt bị đập gãy ngang lưng cột sống lòi ra, ruột cá sổ bèo nhèo. Thế nhưng trong đống bèo nhèo ruột cá thì có một viên đá màu đen nhìn khá bất phàm lộ ra một góc. Cũng là yêu thú nên Lạc Thiên hắn hiểu thói quen của yêu thú là bảo vật quan trọng sẽ bị nuốt vào bụng, ví như hắn nuốt yêu hoàng ấn vậy. Không ngại máu thịt tanh tưởi, hắn thò móng vuốt vào bụng con cá xanh mà móc ra tấm đá đen. Vậy mà là một yêu ngọc giản quý hiếm, đây là lần đầu tiên Lạc Thiên được tiếp xúc với yêu ngọc giản chính gốc. Những yêu văn hắn thu thập trước đây đều là do nhân tộc sao chép lại mà thôi, bản chất vẫn là ngọc giản của nhân tộc. Bên trong lại là một công pháp độc đáo bậc nhất của yêu tu, đó chính là yêu kiếm tu công pháp. Quả thật là bất khả thư nghị. Công pháp này có 3 phần, một là cách luyện chế yêu phi kiếm, thứ hai là độc chiêu nhất kiếm hóa tam thanh, một trong 3 chiêu kiếm cường đại nhất của kiếm tu, còn phần yêu kiếm hợp nhất thì bị tàn phá chỉ có pháp môn của một nửa đầu, cuối cùng là vạn kiếm quy nhất pháp môn thì chỉ còn phần giới thiệu. Đọc đến đây Lạc Thiên một ngụm ác hàn, nếu cái ngọc giản này đầy đủ thì tam chiêu kiếm tu lợi hại nhất tu chân giới nó đều có cả, mà kể cả một bộ nhất kiếm hóa tam thanh hay nữa bộ yêu kiếm hợp nhất này cũng làm cả tu chân giới điên cuồng rồi. Không thể hiểu nổi con cá xanh này kiếm đâu ra được trọng bảo như vậy. Nên nhớ rằng Thiên Thủy Quyết của Liễu Thu Thủy cũng là kiếm tu công pháp thượng đẳng của nhân tộc, thân thế của nàng khá thần bí, đến ngay cả nàng cũng không biết. Thế nhưng công pháp theo ngọc bội tùy thân của nàng là trung giai trong thượng phẩm hẳn là không sai. Thế nhưng ngay cả công pháp đó cũng không hề có 3 chiêu thức bá đạo nhất của kiếm tu mà chỉ đề cập đến Thiên Vũ kiếm chiêu, Thiên Vân kiếm chiêu, Thiên Trảm kiếm chiêu, 3 chiêu này cũng khá độc đáo. Nhưng nếu để so sánh cùng nhất kiếm hóa tam thanh, nhân kiếm hợp nhất, vạn kiếm quy tông thì lại là trẻ con tập đi so với trưởng thành nam nhân. Sự việc trớ trêu nhất đó là Lạc Thiên cố hết sức để tăng lên trúc cơ với hệ thủy kinh mạch nhân tộc để tu luyện kiếm tu nhân tộc của Liễu Thu Thủy, thế nhưng CMN hay rồi, ngay lúc hắn thành công thì ông trời lại đáp cho hắn một bản kiếm tu yêu tộc chất lượng cao hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác dồn toàn lực xuất một chiêu đại kích nhưng lại văng vào không khí, quả thật nản không thôi. Hậm hừ một tiếng buồn bực, hắn tiếp tục đắm chìm trong nghiên cứu hắc yêu giản. Đây nói đúng ra là một bản tàn khuyết công pháp. Bởi phần công pháp tu luyện đã mất, đây chỉ là phần kiếm chiêu và luyện chế yêu phi kiếm mà thôi. Hay căn bản là không hề có công pháp đi kèm, vì thường yêu tu là công pháp theo huyết mạch mà ra. Đọc kỹ phần luyện chế phi kiếm thì Lạc Thiên càng chứng thực hơn về suy nghĩ cây ngọc giải này căn bản không có công pháp đi kèm, pháp môn tế luyện yêu phi kiếm là vô thuộc tính, hay nói cách khác là đa thuộc tính. Phi kiếm có yêu cầu rất ngặt nghèo để có thể thi triển ra kiếm thức, ví như kích thước phi kiếm, trọng lượng, tính chất ngũ hành, linh văn khác trong đó. Trong bản hướng dẫn luyện chế yêu phi kiếm này thì yêu cầu về hình dáng, kích thước, yêu văn bên trong yêu phi kiếm quả thật là con mẹ nó cần chính xác từng nanometer, nghĩ đến mà tê răng. Thế nhưng nó lại không hề đề cập đến việc ngươi dùng tài liệu hệ gì mà chế yêu phi kiếm, kim, mộc, thủy, hỏa hay thổ thì kệ mẹ ngươi thôi. Cầm trên tay thanh yêu phi kiếm của con thanh ngư này mà Lạc Thiên tiếc hận không thôi. Đây rõ ràng là một thanh yêu phi kiếm hệ kim cấp bậc đã đạt tới pháp bảo trung cấp, căn bản là Lạc Thiên dùng không đẳng. Căn bản công pháp yêu tộc của hắn thuần túy là hệ hỏa, không hề phù hợp vận dụng yêu phi kiếm hệ kim này, cái thứ hai là cấp bậc thanh yêu phi kiếm này quá cao. Cho dù yêu hạch của hắn khá bất phàm, to gấp rưỡi những yêu thú bình thường thế nhưng vẫn không đủ a, theo Lạc Thiên suy đoán may ra khi hắn tiến cấp yêu tinh hạch đại viên mãn may khi có thể dụng pháp bảo 1-2. Chấm, nhìn lại yêu phi kiếm càng nhìn càng ức chế, món ăn ngon trước mặt trong khi ngươi cực đói, thế nhưng với không tới thì ngươi sẽ buồn bực đến như thế nào a? Lôi ra yêu nhận từ túi chữ vật, Lạc Thiên lắc đầu, không, nguôi thú này đã thành hình, không có khả năng luyện chế lại. Tại biển cả mênh mông như vậy tìm được tài liệu hệ hỏa thích hợp quả thực xác suất quá thấp, âm dương long thung cũng không thể có hiệu quả a, thanh yêu phi kiếm của thanh ngư thì lại càng không thể cải tạo, thanh kiếm này gần như đã đạt được sự hoàn mỹ của ngoại hình, trọng lượng. Chỉ kém một chút về mặt linh văn thôi. Kể cả về mặt tài liệu kim hệ cũng là khá hoàn hảo a, phải nói trình độ luyện khí của con yêu đan hải ngư này rất cao nha. Mà nghe môn nhân báo cáo lại là lần tiêu diệt thanh kiếm ngư tộc thu hoạch là cao nhất, vì lần này môn nhân thu được đến gần 200 thanh phi kiếm các loại. Phải nói cái tộc này rất có thiên phú luyện chế cái mũi xương biến thành phi kiếm, lần này quả thật môn nhân càn không tông không thiếu nhất là phi kiếm để dùng. Khoan đã, có cái gì đó sai sai. Lạc Thiên cao mày nhăn mặt, có điểm gì đó quan trọng ở đây mà hắn không bắt được. Thẫn thờ cuốn thành một đống nằm trong tư phòng quái giao ngơ ngác, trong não hắn rõ ràng nhắc nhở có chuyện gì đó ao đã bỏ qua, vậy nhưng càng cố gắng suy tư thì mọi thứ càng mờ mịt. Giống như có một lực lượng nào đó ngăn cản cảm ứng của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cảm ứng của hắn là đến từ âm dương long thung trợ giúp. Lạc Thiên xanh mặt lo lắng. Rõ ràng từ một tháng trước gần như âm dương long thung vẫn tiêu phí vận khí cho tân điêu tộc trong quá trình tìm khoáng mạch vậy nhưng không hề có kết quả. Cảm giác hôm nay cũng vậy, một tia chỉ bảo từ Minh Minh hướng dẫn hắn như mọi khi nhưng ức chế là tia vận khí này lúc đến gần hắn như bị chặn bởi một lực lượng nào đó. Điều này khiến hắn cực lo lắng trong lòng. Tất cả những thành tựu này của Lạc Thiên đều có một phần công lao khá lớn của âm dương long thung hỗ trợ. Nếu không có sự hỗ trợ đó thì Lạc Thiên vẫn tự tin mà đạp bước trên con đường tu luyện thế nhưng thời gian tiêu tốn sẽ tăng lên rất nhiều. Cách chương.